Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 294. Sửa lại váy cưới đoán chừng sẽ rất lâu. Nghĩ đến điều này, Niệm Ninh có chút bối rối. Cô nói, Nhạc Cận Ninh, nếu không thì đám cưới hay là bỏ qua đi, hay đợi đến khi sinh đứa bé ra rồi nói được không? Lúc này bận rộn, ngộ nhỡ xảy ra bất trắc gì, trên thế giới này lại không có thuốc hối hận để uống. Nhạc Cận Ninh cũng cảm thấy Niệm Ninh nói cũng hợp lý. Nhưng mà nghĩ nghĩ, dường như vẫn có hơi tiếc nuối. Hơn nữa cũng cảm thấy có lỗi với Niệm Ninh. Đọc tại chuyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé, anh cưới cô. Thậm chí bây giờ ngay cả con cũng có rồi, nhưng lại không cho cô một cái đám cưới. Em có để ý không? Nhạc Cận Ninh hỏi, điều anh lo lắng nhất là Niệm Ninh sẽ cảm thấy tủi thân. Dẫu sao trong lòng mọi cô gái đều mong muốn có một đám cưới trong mơ. Niệm Ninh lắc đầu, trước đây anh tham dự rất nhiều bữa tiệc khác nhau. Dù sao mọi người đều đã biết em ở bên anh. Không sao cả, sau này tổ chức đám cưới cũng không sao. Hay là, chúng ta có nên tổ chức đám cưới theo cách khác không? Đột nhiên, Nhạc Cận Ninh có chút không hiểu ý cô nói đám cưới theo cách khác nghĩa là gì. Anh trực tiếp hỏi, em muốn làm như thế nào? Niệm Ninh nói với Nhạc Cận Ninh những suy nghĩ của cô. Thật ra đám cưới không nhất thiết phải làm lễ. Bây giờ không phải là rất phổ biến phương thức đám cưới gọi là đám cưới du lịch sao? Nhạc Cận Ninh nhớn mày. Đám cưới du lịch, đúng vậy. Niệm Ninh gật đầu chắc chắn. Đám cưới là một trong những chuyện tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Bên cạnh việc đi du lịch, bạn có thể thấy vẻ đẹp khắp mọi nơi trên thế giới. Kết hợp cả hai thành một sẽ ít tốn thời gian và công sức hơn đi chuẩn bị một đám cưới. Càng làm cho cô thoải mái hơn. Sau đó, cô thấy Nhạc Cận Ninh đã rất lâu chưa trả lời. Cô hỏi, anh cảm thấy như thế nào? Nhạc Cận Ninh cong miệng cười. Miễn là em cảm thấy ổn, cảm thấy hạnh phúc, thì chúng ta sẽ làm những gì em nói. Nhưng em dự định sẽ đi đâu? Câu hỏi này khiến Niệm Ninh bối rối. Trong lúc nhất thời cô có chút mù mịt. Về chuyện này, em tạm thời chưa nghĩ đến. Nhưng bây giờ có rất nhiều thời gian. Chúng ta không cần phải vội. Vài ngày nữa lại nói. Nhạc Cận Ninh gật đầu. Được rồi, nghe theo vợ hết. Trong vài ngày tiếp theo, Nhạc Cận Ninh cho Niệm Ninh nghỉ học một tháng. Như vậy, một mặt sẽ thuận tiện cho cô yên tâm nghỉ ngơi ở nhà. Mặt khác cũng sẽ không làm cho cô mệt mỏi. Ngoại trừ công việc cần thiết cần phải đến công ty, thì toàn bộ thời gian khác anh đều ở nhà với Niệm Ninh. Thỉnh thoảng, hai người sẽ nắm tay cùng nhau ra ngoài đi dạo. Mà khi Nhạc Cận Ninh đến công ty để xử lý công việc thì Niệm Ninh sẽ lật xem bản đồ du lịch và lên kế hoạch rốt cuộc phải đi nơi nào chơi. Vào ngày này, Nhạc Cận Ninh vội vã rời đi vì công ty xảy ra chút vấn đề. Cách chương